Quả nho lạnh lẽo ở trong dâm huyệt dè ép nhục bích mang đến khoái cảm không giống nhau. Nếu không phải ngón tay của Cố Mạc vẫn còn chống lên dâm huyệt nàng, nàng khẳng định sẽ đem quả nho bên trong kẹp nát. Nàng vô lực tựa lưng vào ghế, bàn tay nhéo vào quần áo hắn, khuôn mặt rơi vào tình dục nổi lên từng mảng ứng hồng. Nàng thở dốc vặn vẹo cái eo kháng nghị, lão sư. Từ bỏ, thật chướng, nhét vào bên trong, đẩy vào đến tận cùng bên trong. A, ô ô, tiểu huyệt của em dâm đãng như vậy, vẫn còn có thể nuốt thêm rất nhiều quả nho, đừng kẹp vỡ. Cố Mạc tiếp tục lấy nho nhét vào dâm huyệt nàng. Hắn vừa mới đẩy mạnh vào miệng đã bị dâm huyết nuốt chặt vào, khiến hắn nhìn đến hai mắt đỏ bừng nóng bỏng. Cảnh tượng dâm mỹ kích thích như vậy càng làm côn thịt dưới háng của hắn nhanh chóng sưng to, hận không thể ngay lập tức cắm vào dâm huyệt dâm đãng trước mắt này, ngô. N.A. Lão sư, thật sự nhét đầy. Không cần lại nhét, em chịu không nổi. Cầu xin thầy, dâm huyệt phình ra, quả nho bị đẩy vào chỗ sâu nhất, nghiền nát dâm thịt khiến nàng muốn kẹp chặt hai chân. Thật sự quá tra tấn người, Quý Hiểu Vân bị kích thích đến chảy cả nước mắt. Tiểu tạo hóa, em xem bộ dáng hiện tại của em có bao nhiêu dâm đãng, khó trách không thể chuyên tâm vào học hành, tâm tư đều đặt hết vào chuyện dâm dục này đúng không? Cố Mạc đem quả nho cuối cùng nhét vào dâm huyệt nàng. Thong thả đè ép quả nho, nhìn dâm thủy dâm đãng chảy ra, ánh mắt của hắn càng thêm nóng rực bỏng người, a, không phải. Lão sư, đừng cử động. N.A. từng quả nho được đẩy vào bên trong, không theo sai khiến mà đè ép thịt non mẫn cảm của nàng. Quý Hiểu Vân không chịu được mà co rút vách thịt, quả nho ngay sau đó bị đè ép chảy ra một chất lỏng thơm ngọt kết hợp với dâm dịch của nàng, khiến cảnh tượng dâm mỹ phóng đãng không nói nên lời. Đã nói em không được kẹp nát quả nho em lại không ngoan. Có phải rất muốn côn thịt của lão sư đúng không? Muốn lão sư cắm vào thật sâu, hung hăng thao em đến tận trời cao đúng không? Cố Mạc ngồi xổm trước mặt cô, nhìn đến hai bên đùi bị kéo ra cực hạn càng lúc càng trào ra nhiều chất lỏng. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ra dùng sức liếm một vòng quanh miệng huyệt của nàng, quấn lấy toàn bộ dâm dịch chảy ra, thật ngọt. Quý Hiểu Vân nghe vậy toàn thân đều đỏ bừng. Hắn thế nhưng ăn dâm dịch chảy ra từ dâm huyệt nàng, thật sự cảm thấy thẹn, lão sư. Không cần, N.A.A. Đầu lưỡi của Cố Mạc nóng giống như lửa, liếm ở dâm huyệt nàng khiến toàn thân nàng tràn ngập khoái cảm mãnh liệt, khiến nàng nhịn không được co rút dâm huyệt. Quả nho bị kẹp chảy ra càng nhiều nước, dọc theo dâm huyệt của nàng chảy xuống miệng cúc huyệt, Cố Mạc duỗi tay cởi dây thắt lưng, nhanh chóng kéo quần xuống, lôi ra côn thịt thô dài thật lớn. Hắn lấy tay vịn lấy côn thịt, phủ lên âm hạch nàng, tà ác cười, nói cho lão sư xem, muốn lão sư làm như thế nào. Dâm huyệt của Quý Hiểu Vân bị hắn kích thích đến co rút lại. Bên trong tuy rằng vẫn bị nhét đầy nho nhưng nàng cảm thấy vẫn không đủ, nhìn côn thịt thô dài to lớn của lão sư, nàng khóc ô ô, lão sư. Tiến vào, thao em, côn thịt lớn mau tiến vào thao chết em. Bên trong thật ngứa, nàng muốn bị hắn cắm vào, dùng sức cắm vào, tiểu tạo hóa. Cố Mạc nâng hai chân nàng lên, đặt lên trên vai, bàn tay thô to vịn lấy côn thịt lớn, vòng eo đột nhiên động một cái, ngay sau đó côn thịt ngay lập tức đâm vào.